Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, Vạn Lý Giang Sơn, Nam, Phù Tô Bi Thương dùng sức bắt lấy tay nàng. Ngươi thật sự muốn vứt bỏ ta, thật sự muốn hòa Phụ Hoàng cùng rời đi ta, nếu ngươi có thể sống sót, phải đi thủ hộ ngươi Phụ Hoàng Giang Sơn, Trọng Quỳ nắm giữ tay hắn. Nếu ngươi đã chết, thì phải là Trọng Quỳ cái mũi lên men, thật gian nan mới nói ra miệng, thì phải là cả đời này chúng ta mẫu tử duyên phận hết, nàng theo Phù Tô trong tay rút tay mình về. Kiên quyết đứng lên, nhìn hắn một lát, xoay người đi rồi, mẫu hậu, Phù Tô khóc hô to nàng, nhưng là tựa như vĩnh không quay đầu lại Giang Lưu, nàng không còn có quay đầu, Trọng Quỳ trở lại Huyết Hoàng trên lưng. Xem bị một cái phòng cháy kết giới bao vây ở trong đó Cơ Huyền Thương. Có loại tưởng gục trên người hắn khóc lớn một hồi xúc động. Tang Nhi tha thứ ta, nhưng là cả đời này, ta đại khái sẽ không còn được gặp lại hắn, Trọng Quỳ đối với ngủ say bất tỉnh Cơ Huyền Thương nói. Ta chỉ có ngươi, ngươi nhất định phải hảo đứng lên, hắn tự nhiên không có khả năng đáp lại nàng. Trọng Quỳ nằm sấp ở trên người hắn. Yên lặng lưu lại một lát, liền một lần nữa phấn chấn lên, đón phong chỉ huy Huyết Hoàng, luôn luôn hướng phương Bắc nàng nói, chúng ta muốn đi Vô Cực Chi Hải cái kia địa phương. Ta nhớ được thập phần hung hiểm, không ai có thể vượt qua kia phiến nguy hiểm hải vực, Huyết Hoàng nói. Chúng ta nhất định có thể, Trọng Quỳ kiên định nói, Huyết Hoàng tựa hồ cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Trái cây kia nhiên là hắn đi theo quá, tối thú vị nhân loại, vĩnh viễn như vậy kiên cường, vĩnh viễn sẽ không bị đả đảo. Hảo, chúng ta đi Vô Cực Chi Hải. Huyết Hoàng dương cánh cao bay mà đi, Đại Tần Đế Quốc Vạn Lý Giang Sơn cách bọn họ càng ngày càng xa. Rất nhanh liền bị xa xa vung ở sau người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao huyết sắc hỏa diễm cơ hồ thiêu đỏ nửa bầu trời. Nguyên bản mặt trời chói chang cao chiếu bầu trời, phẳng phất bỗng chốc tiến nhập hoàng hôn, huyết diễm đem nước biển cũng ánh thành một mảnh màu đỏ. Một cái màu đỏ sóng chiều đánh đi lại, một cái chất vật nhân theo trong nước đứng lên. Trên người lớn lớn nhỏ nhỏ mang theo miệng vết thương, nhưng là một thân túc sát khí, lại nhường ngạn người trên ào ào lui khiếp vài bước, ngươi là loại người nào? Vài tên mặc bảy thi thiếu niên cùng nhau xuất hiện, xem bọn hắn dáng người nhẹ nhàng, màu bạc sam, rất có một loại thế ngoại tiên nhân tư thái, mà người nọ trên người, trừ bỏ huyết tinh hơi thở ở ngoài, còn có mặt khác nhất luồng tà ác hơi thở. Cùng những người này không hợp nhau, có thể xông qua Vô Cực Chi Hải đến nơi đây nhân. Nhất định là ngoại giới này các phiến trên đại lục tuyệt thế cao thủ. Người như vậy, mỗi cách mấy trăm năm tổng sẽ xuất hiện một cái. Bất quá gần vài thập niên đến, người này nhưng là cái thứ hai có thể xông tới nhân. Cái trước xông tới nhân, trộm giống nhau trọng yếu gì đó. Sau đó tiên đảo thượng liền có một quy củ. Phàm là nhìn thấy xông qua Vô Cực Chi Hải nhân, mặc kệ là thần thánh phương nào, một luồng giết không tha, huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt bầu trời dưới, người kia từng bước một theo trong nước đi đến trên bờ. Nâng lên thủ đem ẩm ướt tóc liêu đi lên, lộ ra một trương 17-18 tuổi, mang theo vài phần tính trẻ con tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Dù là tiên đảo thượng này thiếu niên, nhìn quen các loại mỹ nhân. Cũng không khỏi sợ run một chút, cũng, thật đẹp thôi, liền tính trên người nàng một thân huyết, cũng không tổn hại cái loại này kinh diễm mỹ mạo, ngược lại vì nàng bằng thêm vài phần sắc bén khí thế. Các hạ, tiên đảo không được xông loạn, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức quay đầu đi. Trong đó một thiếu niên tiến lên một bước nói, thái độ đối với nàng bất chi bất giác khách khí đứng lên. Người tới nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Rốt cục mở miệng nói, ta gọi Trọng Quỳ, tưởng thấy các ngươi đảo chủ. Hết chương.